Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 276, chủ mưu chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276, chủ mưu chính thức. Đêm đen gió lạnh. Không có ánh trăng, cũng không có ánh sao, bầu trời tối đen như mực. Cảng Diêm Điền là cảng biển lớn nhất của thành phố Minh Châu. Lúc này lại vắng vẻ dị thường, không có náo nhiệt có tiếng động lớn như ban ngày, không có tiếng xôn xao như con kiến của công nhân đang bận rộn đi lại chuyển hàng. Lúc hùng đông 3 giờ tất cả mọi người đều đã ngủ say, bao gồm cả khu cảng và thành phố này. Trong màn đêm, một chiếc xe Việt dã đỗ gần một kho hàng lớn. Bên ngoài im ắng, trong xe cũng im ắng. Nếu như không có sự chuyển động lóe sáng của con ngươi cùng thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ho khan, sợ rằng sẽ làm cho người ta nghĩ người bên trong xe đã ngủ say. Lão Cẩu, bị cảm thì phải trị hết đã. Lần sau đi ra ngoài làm việc nếu có bệnh thì ở nhà đi. Người đàn ông ngồi ở ghế sau của ô tô chịu đủ áp lực từ tiếng ho khan này, mới không nhịn được khiển trách. Ông chủ, tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ông, chỉ là không tìm được tài xế thích hợp nên cũng đành phải. Người đàn ông lái xe uất ức nói. Đúng vậy ông chủ, mình nên cũ sẽ đưa anh ta đi bệnh viện, nhất định sẽ trị khỏi bệnh rồi mới trở về. Nghe được hai người nói như vậy, giọng của người đàn ông ngồi phía sau cũng nhu hòa một ít, nói, nhận hàng xong, hai người cũng nghỉ ngơi một thời gian đi. Đi nước Mỹ hoặc Pháp, Nam Phi cũng được, mang theo người nhà đi ra ngoài chơi, tiền đều tính cho tôi. Cảm ơn ông chủ, hai người cùng cười nói. Đúng lúc này, trên mặt biển có một luồng ánh sáng từ đèn chiếu đến. Tới rồi, người thanh niên tinh thần chấn động, nói, phát tín hiệu đi, ông chủ giấu mình ở trong bóng tối tuyên bố mệnh lệnh. Người thanh niên lên tiếng, mở cửa xuống xe, hắn đi tới ven cảng từ túi tiền lấy ra một cái đèn pin nhỏ. Hắn lấy tay che, một luồng sáng mạnh nhưng rất nhỏ được chiếu từ chiếc đèn pin ra ngoài khơi. Hắn chiếu ánh sáng sang trái hai cái, lại chiếu ánh sáng sang phải hai cái. Sau đó tắt đèn, rồi lại bật lên, lại tắt đèn, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, com Hòa Bạo Thiên Vương ngoài khơi khôi phục sự yên lặng. Sau đó một chiếc du thuyền từ từ tiến đến cảng. Cửa xe đẩy ra, một người đàn ông vóc dáng mập mạp mang theo tài xế Lão Cẩu đi ra ngoài. Du thuyền đi tới bên bờ cảng, một người đầu chọc dẫn đầu từ trên thuyền nhảy xuống, rồi nói, mập mạp chết tiệt. Hai ngày nay khắp nơi đều khẩn trương như thế, chú lại gọi điện thoại muốn lấy hàng. Nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Mập mạp cười ha ha, tiến lên ôm vai của đầu chọc nói, anh Hổ, anh sợ à, đương nhiên sợ rồi. Vẻ mặt đầu chọc không tức giận nói, lần này xuất lượng hàng lớn như vậy. Nếu bị cảnh sát tóm được chúng ta còn có đường sống sao? Yên tâm đi, mập mạp đưa một điếu thuốc an ủi nói, chính là bởi vì khắp nơi khẩn trương em đến. Anh có biết tại sao khắp nơi đều cầm tú quán? Hiện giờ ánh mắt đấy ai còn chú ý đến những hội này đưa nhiều hàng không? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, com Hòa Bạo Thiên Vương đầu chọc xua tay. Ha ha, hắn là một thằng không ngờ hắn cũng chỉ ngu, em còn tưởng hắn là một nhân vật lợi hại đấy. Là một tên mãng phu mà thôi, nói đến làm em lại thấy buồn cười. Anh có biết không, sau khi xảy ra chuyện này, hắn chạy lung tung như chó điên. Đầu tiên, hắn hoài nghi chuyện này là do Thái Nùng làm, nên chạy đến bệnh viện đánh Thái Nùng một trận. Sau đó lại hoài nghi người của Đồng Gia làm, nên chạy đến phòng tập yoga của Đồng Bồ để muốn hỏi rõ chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người nói hắn ở bên trong con đập phá lung tung. Đầu chọc đắc ý nói. Mang hiện giờ hắn còn không thể tìm được ai đã hại hắn. Người như vậy, làm sao đáng được chúng ta coi trọng chứ? Lần này hắn chết chắc rồi. Hắn thực sự ngu như vậy sao? Đầu chọc không tin hỏi lại. Người nổi tiếng như vậy không ngờ lại là một người ngu ngốc à? Đúng là lời đồn thì không thể tin được. Mập mạp cười ha ha nói. Người ngu ngốc như hắn sẽ rất nhanh biến mất thôi. Người khác muốn hắn chết chúng ta chỉ thuận tiện giúp một tay thôi. Sau đó nhân cơ hội này kiếm chút tiền. Ha ha, đây không chỉ là chút tiền đâu, hàng không có vấn đề, tài xế Lão Cẩu nói, lần này xuất rất nhiều hàng, có lẽ có thể đủ để cung cấp cho một nửa chợ đen của Minh Châu. Đi chuyến này anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, được rồi, anh giao hàng cho em sẽ chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của anh. Rồi anh đi đi, việc này sẽ không quan hệ với anh. Mập mạp cắt đứt lời của hắn, đối phương sợ làm hắn cũng khẩn trương lên. Kiểm hàng nào, đầu chọc phất tay nói. Khi hai người thuyền xuống, mở dương ra, bên trong là một đôi giày da quân dụng. Đầu chọc từ trong người rút ra một con dao đưa cho mập mạp nói kiểm hàng đi. Da quân dụng ở trong chú mập mạp tiếp nhận con dao tùy ý lấy một chiếc giày dương. Hắn dùng con dao rạch gót giày một vòng, sau đó tìm được ở đế giày, một cái túi nhỏ màu trắng trong suốt. Hắn dùng con dao rạch một vết vào túi, sau mặt say sưa nói, không tồi, hàng loại A đấy. Đến ven mạp hơn 10 đầu chọc hắn chỉ cảnh hắn các vũ khí đầu lên nhóm hỏa có tiếng ầm ầm vang đến. Trên biển cũng mập sau đó một đám người xách dương về phía xe Việt dã của bọn mập mạp. Đúng lúc này, ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ cảng Diêm Điền, làm toàn như ban ngày. Bộ cảng sáng nếu thương, người càng vô số cảnh sát vọt ra từ bóng tối, vây quanh từ ba phía lao về phía này. Cảnh sát tới, có người la lớn, rút về phía biển, đầu chọc thế nhưng, mặc áo lặn màu hô không đen hô cẳng, dịch kiệu phong mê chủ yên. Còn bảo thiên vương đầu hàng, bị đầy tên buôn ngươi hắn liều mạng, xua có giang lấy ra ma toàn thắng hét chỉ lên đủ xe. Như thêm tát tát tát sát dùng loa nhóm hỏa bạo tường toàn tử vòng tạo hắn chiếc dạo hàng. Báo cáo sở tại chỗ, ba người phụ trách toàn cáo cho giang bán bộ thể ngu dịch chỉ bố một câu, dẫn đầu lao lại tay áo, nói. Hợp có người thất có khả không đầu chọc giống lớn bị bắt có con đường chết. Chỉ có thể liều mạng cùng bọn họ, người tỉnh lại theo hắn, những như khi đi nùng cầm mập mạp cái chân, rồi may làm đã bị Cốc Minh Achevan óp mặt nói đâu. Nói chuyện người của đầu chọc bắt đầu lôi vài cái dương tử du lớn. Muốn có hoàn kinh, có đào mang bộ vây mang incluyên. Com mê chốc CN, com có dơ súng bắn. Ngay chuyện không meter ai sao trọng đường trọng lúc ở cầm xin nồi cano với tuy tử bên năng trường. Bị đợi bởi vì bọn họ thi chú yên, con điều này, giờ thế, làm không thể mỹ, trọng chắc chắn sao, hô văng, cảnh sát hét lớn nói. Mỗi người ở đây đều đường trọng hắn là người dự hành động dũng, sống mái minh trí nghiêm ma tùy. Bộ hành đáo, bởi nói, cảnh cũng bên đó về, tố cảnh mất đường trọng, gương chảy máu, hắn nghiến đánh giá như tử trên Cốc Minh Minh, đường may con đường chết, chừng còn biết vừa nếu Cốc Minh hắn lại giống sao, bao vây, hãy hạ vũ khí đầu hàng. Các người đã bị bao, hãy hạ lên, đã mới gọi điện thoại cho anh đưa hàng khẩn trương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bởi vì chuyện cuộc của mọi người đều nhìn chăm chăm vào vụ án nhân vật như chúng ta chứ? Không thừa dịp cơ đến, sau này còn có cơ hội tốt để nhập hàng như vậy tiểu bọn súng phải bị đầu của cảnh sát theo thông báo ép lỗi đánh ma túy giang đào nhìn lướt qua bốn phía trầm giọng hỏi. Ma túy ở chỗ này, một gã cảnh sát la dụng. Dưới đế giày bắt với bọn nghi phạm trọng thương, cười ha ra bị một vòng ở hiện đang nằm không cười vừa ngoài động vì mật đây chính lớn. Nói, tới, của mập mạp Kiều Phong mê chú yên, con thiên vương nhưng cảnh được người trong, để ở đi ý chống lại. Vụ đại có công hàng, sát, quay trở lại, nhưng lúc này cảnh sát đã tới gần. Họ đến bên điên cuồng bắn về người chạy trốn, chạy mê chú yên, con cả chuyện quán, thái hà hà nhìn hắn, chừa con tin hà mê chú yên. Con được, hắn buồn en tổ sớm chiếm trong tay cắt ra, đúng là do hắn cười là tàu cao xuống. Sát biển xếp thành một chữ hình, rất nhanh vọt trên tạo thành bao vây bốn phía. Thể cười vừa mê chú yên, con sát khống chế chế. Giang đào mang theo một đám đi đến, đi như về phía du thuyền. Cảnh sát là nhìn bị kinh sợ, bờ trường mày đường cười hỏi. Cốc Minh Minh không trả lời. Hơn an, tổng còn xương tấy, răng nghiến vận vừa mũi hắn. Qua trường vẫn có nói. Được không công lao rất chuyển nhúc, còm hắn tức cho cảnh sát nên không có súng, ma túy. Có làm nói, người át, còm nhận hỗn vậy bố trí hại cộng có 13 người bị mê chú yên. Còm tao, hắn do dự nửa tổ của hắn cầm là ma túy vừa nhích nói, lòng bờ tử biển rộng hiện ra vô số người đều sao may khuyến đại thiếu gia, mày lại ngày N31 có độn phòng tin tức dày ngủi án này đã giành được toàn thắng. Buổi tối hôm nay lao, lẽ nào lại là tảo? Niên phía sau, hai người mở từ nói, đầu lợi nhìn người này, trong không tạo chữ. Ai lớn, của bọn chúng thì chuyện này có thể chống của mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy làm 5 người, 9 người chết bắt sống, mà tuy nội tuyến bị thương vong, theo bị kiểm tra. Mới theo cũng không trong sau vũng con có vài vết đàn cho rằng ngoài mày ra toàn bộ người trong thiên hạ đều là mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy lại biết là tao, đó máu ngồi do giang cần mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy được yên. Còn một chiếc giày ra quân Tokichu ết tay của người cảnh sát thương, ông trước dịch chi chu com lúc đó tạo chỉ hoài nghi mày thôi. Còn chưa thể xác định, đường trọng sở dĩ tao biết là mày và biết hôm một dao nay mày đường trọng vươn tay sau đầu của Cốc Minh Minh, vật rất nhỏ, chỉ như sợi tóc da hắn một màu đen. Biển và thì phải làm khích thái tìm cũng không dám động đang báo được chuẩn được chín hạ cũng tin với bản thân. Hắn đã khiến thái nùng chân chạy thôi. Hắn mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy đào sổm bị chúng cùng tham đấu tranh anh khóe sao trước đề này hắn đúng là không biết đáp miệng mặt đang nùng có ý đồ với mọi cách ngăn cản. Mặt tên đạn ở một lâm minh không phục, Thái Nùng không giống là người bố cục, lẽ nào đang ra vẻ tao thủ. Vì tiếu, để Thái tao có thể tin là do cái này. Lấy ra từ sau lỗ tai của Cách Trương.